Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, Anomaly dị thường. Thật khó tin, nhưng Sen thực sự đã thiếp đi. Thực tế, chỉ mất vài phút, 5 phút. Nói cho chính xác thì đó là thời gian để cô chìm vào giấc ngủ. Gần như thể có một chiếc đồng hồ bấm giờ tích hợp sẵn trong đầu cô vậy. Sunny thầm thấy ấn tượng. Cậu từng nghe nói rằng những người lính dày dạn kinh nghiệm có khả năng thiếp đi ngay lập tức. Nhưng bản thân cậu chưa bao giờ trải nghiệm điều đó. Vào thời điểm Sunny tham gia chiến dịch phía Nam, cậu đã là một master. Những người cậu dành phần lớn thời gian bên cạnh cũng là Awaken. Người thức tỉnh và Awaken, người thức tỉnh, lại có một mối quan hệ phức tạp với giấc ngủ, đặc biệt là ở Antarctica. Nam Cực, nơi các nightmare gate, cổng ác mộng, mở ra khắp nơi khiến mỗi lần chìm vào giấc ngủ, họ đều có nguy cơ không bao giờ tỉnh lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang ngủ say của Sen, rồi lắc đầu và cầm lấy một hộp sữa sô-cô-la. Dù sao thì, hãy sắp xếp. Sao cái này ngon thế nhỉ? Tôi đang... À, phải rồi. Cứ sắp xếp tài liệu trước đã. Sử dụng những tài liệu mà Effie đã thu thập, họ trải một bản đồ Mirat City lên bàn thờ và nhanh chóng dựng lại một phiên bản của tấm bảng điều tra được giấu trong tủ quần áo của thám tử quỷ trên bề mặt bản đồ. Sau khi xăm soi nó vài giây, Morgan nhướng mày. Thông tin thì nhiều đấy, nhưng tất cả đều vô dụng, phải không? Ngay cả tôi cũng biết Nihilis không hề để lại bất kỳ manh mối nào. Sunny lắc đầu, không, nó sẽ không vô dụng đâu. Thực tế, nó sẽ khá hữu ích, bởi vì tình hình đã thay đổi ngay cả khi trước đây không có manh mối nào. Thì bây giờ sẽ có, chúng ta chỉ cần tìm ra chúng. Morgan nhún vai, được thôi, Effie. Trong khi đó, nghiên cứu ảnh của các nạn nhân và hỏi với giọng ngờ vực. Tuy nhiên, có điều tôi không hiểu, những người này, họ đều là vật chứa của Mordred, phải không? Nhưng họ là gì ở Mirat City này? Mỗi người đều có một vai trò để đóng, giống như chúng ta đóng vai hai thám tử cảnh sát vậy. Liệu Nihilis có giết họ vì vai trò của họ, hay họ bị giết vì họ là Mordred? Điều đó làm sao có thể xảy ra được chứ? Hắn ta không nên có quyền truy cập vào aspect, khía cạnh của mình ở đây. Sunny ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời với giọng ngập ngừng. Có lẽ là cả hai. Cậu nhìn vào những bức ảnh. Trước hết, tôi nghĩ tôi biết tại sao những người này lại nhận được vai trò ở Mirat City. Nó không rõ ràng lắm, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì có điều gì đó không hợp lý. Tất cả những người này đến từ đâu? Ý tôi là toàn bộ dân số của Mirat City, không phải bản thân những kẻ khác, mà là hình dạng mà chúng mang. Cậu nhìn Effie, bản sao của cô biết rằng thám tử quỷ đã phát điên khi đồng nghiệp cũ của anh ta, đội trưởng đội giết người trước đây, bị sát hại. Đó là phiên bản địa phương của Z. Nhân tiện, nhưng tại sao Z chưa bao giờ vào Great Mirror? Thực ra, thám tử Sunlis và sĩ quan Athena đã tồn tại ở Mirat City từ rất lâu trước khi chúng ta đến. Tại sao lại như vậy? Ngay lúc đó, Morgan lên tiếng, tôi có thể giải thích điều đó. Tôi đã nhận ra nhiều hơn vài khuôn mặt quen thuộc ở đây, nên tôi cũng đã tìm hiểu kỹ vấn đề này. Và kết luận tôi đi đến là Great Mirror sử dụng hình ảnh phản chiếu của bất kỳ ai từng đặt chân đến Bastion làm tài liệu tham khảo, hoặc có lẽ là nguồn cảm hứng. Cô chỉ vào ảnh của các nạn N. Hân. Z đã đến thăm Bastion trước đây, nên hình ảnh phản chiếu của cô ấy đã có mặt ở Mirat City. Cô và Athena cũng vậy, tôi cũng thế. Vì vậy, có những kẻ khác mang hình dáng của chúng ta ở Mirat City. Sunny gật đầu, đó cũng là điều tôi nghi ngờ. Vậy thì, đây là phần thú vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người xuất hiện không phải với một hình ảnh phản chiếu, mà là rất nhiều. Giống như Mordred, Sunny im lặng một lúc, rồi chỉ vào mình, và một câu hỏi thứ hai. Điều gì sẽ xảy ra nếu một sinh vật có ý thức trú ngụ trong nhiều cơ thể cùng bước vào Great Mirror? Tôi chỉ gửi một hóa thân đến Bastion, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cả bảy hóa thân cùng vào Palace of Imagination? Cung điện tưởng tượng, cậu thở dài, và cuối cùng, điều gì sẽ xảy ra khi một người đã có một vai trò được thiết lập ở Mirage City người không khác? Di trục chính của nó lại có một cặp song sinh xấu xa. Và cặp song sinh xấu xa đó đột nhiên cũng bước vào Great Mirror. Sunny cười khúc khích một cách tăm tối. Tôi dám cá rằng Castellan, người quản lý thành phố, không biết phải làm gì với Mordred thật. Mordred là một lỗi, theo như Castellan thấy. Vì vậy, nó đã giao cho hắn vô số vai trò, rồi sắp xếp để loại bỏ tất cả những người này. Người duy nhất không nhận được vai trò, chớ trêu thay, lại chính là Mordred của chúng ta. Trời ạ, tôi vừa thấy hơi buồn nôn khi phải gọi hắn là Mordred của chúng ta. Cậu dừng lại một chút, gọi hắn là Mordred, thật cũng không được, vì chúng ta không biết ai trong số họ là thật. Vậy, chúng ta nên gọi họ là gì? Effie giơ tay lên với một nụ cười. Tôi biết, hay là, chín Annie vội ngắt lời cô, dù sao đi nữa, cứ gọi họ là Mordred và Mordred khác đi. Vấn đề là, Mordred không được giao vai trò, và đó là cách hắn có thể sống sót mà không bị Nihilist giết. Hắn giống như một bóng ma, một người không tồn tại ở Mirage City. Họ ít nhất là không nên tồn tại. Một anomaly, dị thường, Morgan nhướng mày, nhưng điều đó giúp chúng ta bắt được Nihilist thế nào? Sunny chỉ vào bảng điều tra. Castellan đã giết mọi vật chứa của Mordred mà nó có thể tóm được. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây, câu chuyện đã được viết lại để đưa ra một lời giải thích hợp lý cho các vụ giết người. Vì vậy, giờ đây, họ bị giết vừa vì họ là Mordred, vừa vì một điều gì đó trong vai trò của họ khiến họ trở thành ứng viên nạn nhân hàng đầu của Nihilist. Effie chớp mắt mấy cái, kẻ giết người hàng loạt, đã được chỉnh sửa lại. Đó là ý cậu sao? Sunny nhún vai, tôi đoán vậy. Vì vậy, bây giờ, chúng ta thực sự có thể khám phá ra Nihilist là ai. Thực tế, chúng ta đang có một lợi thế khá mạnh. Khi nói đến công việc thám tử, Morgan khẽ nghiêng đầu, lợi thế gì? Cậu không thể không cười khúc khích. Chớ trêu thay, đó là chúng ta không phải thám tử. Cậu xăm soi bản đồ điều tra và nói với giọng điệu có chừng mực. Mọi thứ ở Mirage City đã được thay đổi để phù hợp với câu chuyện mới. Cậu thấy đấy, sự thật về những gì đã xảy ra, chi tiết về danh tính của các nạn nhân, bằng chứng, báo cáo khám nghiệm tử thi. Ngước lên khỏi bản đồ, cậu giơ tay và gõ một ngón vào thái dương. Điều duy nhất không thay đổi là chúng ta, những con người thật, và đó là lý do tại sao chúng ta thực sự ở một vị trí tuyệt vời để giải quyết vụ án này. Sunny chỉ vào các tài liệu, bởi vì chúng ta đã nghiên cứu vụ án trước khi câu chuyện của nó bị thay đổi. Vì vậy, chúng ta không thực sự cần phải mò kim đáy bể. Chúng ta không cần phải phân tích tất cả thông tin này để tìm ra manh mối nhỏ nhất. Cậu mỉm cười, chúng ta chỉ cần tìm ra những gì đã thay đổi so với những tài liệu này trước đây. Đó là cách chúng ta sẽ biết Castellan đang kể câu chuyện gì. Hết chương.